Nàng thật liêu nhân, chương 28, kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Thanh Mục bạn trai cô. Những lời của Úc Siêu giống như gió tối nay, nhẹ nhàng mang theo. Bạn trai tôi, Tô Mặc Ngôn hướng Úc Siêu lặp lại một lần, xác định không phải mình nghe lầm. Ừm, nhìn đối phương Úc Siêu lẳng lặng đáp ứng. Tô Mặc Ngôn khẽ nhíu mày, Úc Siêu nói rất nghiêm túc, có phải nàng hiểu lầm cái gì không? Úc Siêu vẫn đang chờ Tô Mặc Ngôn trả lời. Tôi không có bạn trai. Nhẹ giọng thì thầm, Úc Siêu lại nghe được sự thật. Sau một sự im lặng ngắn ngủi, Minh Thừa, Úc Viễn nhìn hai tròng mắt Tô Mặc Ngôn, trong mắt cô phản chiếu cảnh đêm thành phố phía sau, lóe ra ánh sáng. Không phải sao, Minh Thừa, trong nháy mắt đọc ra cái tên này, Tô Mặc Ngôn liền nở nụ cười vừa nói. Không nhầm sao, cô nói đến Minh Thừa, Úc Siêu cứ như vậy nhìn Tô Mặc Ngôn, dường như cô muốn cười đến nói không nên lời, khóe miệng nhếch lên biên độ rất lớn, bên trái còn lộ ra một cái răng hổ nhỏ. Rõ ràng đêm nay ăn mặc gợi cảm, cười như vậy có vẻ lại có chút đáng yêu. Tô Mặc Ngôn chậm rãi thu hồi nụ cười, tuy rằng quan hệ giữa cô và Minh Thừa rất tốt cũng không đến mức khiến người khác hiểu lầm thành người yêu. Phản ứng của Tô Mặc Ngôn khoa trương như vậy, là bởi vì cô căn bản không coi Minh Thừa là đàn ông, đương nhiên, đặc biệt là loại đàn ông trong mắt phụ nữ. Ai nói với cô, chú của cô, Tô Ứng Húc, chú ấy chạy đầy miệng thế mà cô cũng tin. Úc Siêu không rõ vì sao Tô Ứng Húc lại nói như vậy, nhưng nhìn phản ứng của Tô Mặc Ngôn, cô và Minh Thừa hiển nhiên không phải quan hệ người yêu. Úc Siêu cũng từng hoài nghi, nếu là bạn trai, làm sao có thể không quan tâm đến Tô Mặc Ngôn như vậy. Minh Thừa ngược lại muốn quản Tô Mặc Ngôn, nhưng Tô Mặc Ngôn căn bản không cho hắn cơ hội. Tô Mặc Ngôn nhìn đài quan sát đứng sừng sững trên mặt sông cách đó không xa tiếp tục hút thuốc trong tay, khói thuốc vừa phun ra lại bị gió thổi tan, vô tung vô ảnh. Sao cô lại ở một mình, chắc Tổng không đi cùng cô sao? Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu, bày ra một bộ tư thái tán gẫu. Trong lòng đang khó chịu, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Bộ dáng cô nuốt mây phun sương, Úc Siêu nhịn không được muốn quản. Ai, Tô Mặc Ngôn còn chưa kịp phản ứng, Úc Siêu đã đưa tay cướp đi nửa điếu thuốc bên miệng cô. Dập tắt ném vào thùng rác không hợp lý, Úc Siêu rốt cục mở miệng nói chuyện, không phải là cô muốn bỏ hút thuốc sao? Tô Mặc Ngôn vẻ mặt buồn bực, sao có thể chuyển chủ đề nhanh như vậy? Bất quá Úc Siêu nếu chán ghét mùi thuốc lá, Tô Mặc Ngôn cũng không hút trước mặt nàng nữa. Hai tháng đầu tiên nói về việc bỏ hút thuốc vẫn còn vui vẻ, bây giờ là một câu chuyện khác. Úc Siêu sờ không thấu Tô Mặc Ngôn, điện thoại di động rung, có điện thoại đi vào. Úc Siêu nhận điện thoại, tôi đang ở ngoài đó. Đợi lát nữa, biết, trong tay không có thuốc Tô Mặc Ngôn không được tự nhiên đứng lên, ánh mắt cô nhìn mặt sông, lại dựng thẳng lỗ tai đang nghe Úc Siêu nói chuyện. Tô Mặc Ngôn không nghe lén chuyện riêng tư của người khác, chỉ là không tự chủ được. Không thể nghi ngờ cô ấy đang gọi điện thoại cho Trác Bành. Úc Siêu cúp điện thoại không lâu, cô và Trác Tổng ở cùng một chỗ. Khi nói những lời này, trong lòng Tô Mặc Ngôn vừa chua xót vừa nghẹn, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Tôi nghe người của công ty nói thế. Tô Mặc Ngôn vốn không quá tin tưởng những thứ đó, nhưng Úc Siêu và Trác Bành càng ngày càng thân mật. Úc Siêu rất ít khi thân mật với người khác. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Siêu phủ định, không giải thích quá nhiều. Ba người thành hồ, loại lời đồn nhảm trong công ty này cô tự nhiên có nghe thấy, dần già đều quen. Rất nhiều người chỉ muốn giải trí sau bữa tiệc trà, không có ác ý nào khác. Úc Siêu cũng là từ tầng dưới chót đứng lên, loại chuyện này thấy không trách. Khi nghe được, không có trái tim Tô Mặc Ngôn khẽ run lên, cô nói thẳng với tôi cũng không sao, tôi sẽ không nói lung tung. Tô Mặc Ngôn lại nói, Úc Đồng nghiêm túc trả lời, bình thường đi làm ít tán gẫu bát quái đi, mỗi ngày anh ta đều tìm cô. Tô Mặc Ngôn vẫn tay vịn hàng rào, ngón cái vẽ qua lại trên đó. Tôi cũng cho rằng hai người ở cùng một chỗ, hãy để tâm tư nhiều hơn trong công việc, hiểu chưa? À, Tô Mặc Ngôn gật đầu, tâm tình u ám tựa hồ sáng sủa một chút. Bây giờ là giờ tan tầm, tôi quan tâm cô một chút. Nói Úc Siêu sao lại đột nhiên tiếp nhận Trác Bành, lúc trước Trác Bành hẹn nàng còn lấy mình làm lá chắn, Tô Mặc Ngôn rất vui vẻ làm lá chắn cho Úc Siêu. Úc Siêu dùng ánh mắt truyền đạt tùy cô. Tối nay có xã giao, nếu như không phải hẹn hò, đó chính là xã giao, Tô Mặc Ngôn đoán. Bạn học tụ tập, Tô Mặc Ngôn chậm rãi tới gần Úc Siêu, sóng vai sát cánh cùng nàng. Tôi cũng là bạn bè, có mấy năm không gặp, thưởng thức giang cảnh, hai người trò chuyện chậm rãi trở nên thoải mái. Mỗi lần ở cùng Úc Siêu là thật an tâm, tựa như đứng như vậy, Tô Mặc Ngôn cũng rất thích. Mang theo một chút thích không quá đơn thuần, lại không dám nói ra miệng. các nàng còn có thể tự nhiên nói chuyện phiếm như vậy, Úc Siêu không cố ý trốn tránh cô, có phải nói rõ chuyện đêm qua Úc Siêu đã không còn để ý nữa. Tô Mặc Ngôn còn nhớ rõ tối hôm qua khi Úc Siêu đẩy cô ra, mang theo cảm xúc chán ghét. Trong lòng cô có loại khó chịu nói không nên lời, rối rắm đến 2 giờ sáng, còn gửi cho Úc Siêu một tin. Xin lỗi, và, đừng để ở trong lòng, nhất định là đầu óc đã uống nước mới có thể muốn cưỡng hôn Úc Siêu. Loại hành động này, Tô Mặc Ngôn không dám dễ dàng làm nữa. Cô sợ Úc Siêu bao dung có hạn, sợ Úc Siêu sẽ hoàn toàn chán ghét cô, sợ các nàng thật vất vả mới gặp được cuối cùng biến thành người xa lạ. Dù sao, Úc Siêu ở trong lòng cô đặc biệt như vậy. Lớn như vậy, Tô Mặc Ngôn chưa từng thầm mến ai, Úc Siêu lấy đi lần đầu tiên của cô. Tô Mặc Ngôn cố gắng ở chung với nàng như trước đây. Úc Siêu nhìn Tô Mặc Ngôn nghịch hộp thuốc lá trong tay. Đoạn thời gian trước không phải là bỏ rồi sao, sao giờ lại hút? Hộp thuốc lá này, là Tô Mặc Ngôn vừa mới ra ngoài mua. Nhìn không được tôi không có gì tự khống chế. Tính tình Tô Mặc Ngôn là muốn người quản. Úc Siêu nghĩ Tô Ứng Chung nhất định là không quản Tô Mặc Ngôn. Hắn hoàn toàn không biết nữ nhi của mình. Tô Mặc Ngôn 17 tuổi đã bắt đầu hút thuốc. Nói vậy Tô Ứng Chung cũng không biết. Đích thật là như vậy, mấy năm nay Tô Ứng Chung ngoại trừ đưa tiền cho Tô Mặc Ngôn, hình như cũng không có cái gì khác. Chỉ cần cô nghĩ, là có thể bỏ đi. Cô giúp tôi bỏ đi, không ai quản tôi bỏ không xong. Úc Siêu nhìn về phía Tô Mặc Ngôn, cái này làm sao tôi có thể giúp. Tô Mặc Ngôn nhét điếu thuốc vào tay Úc Siêu, xử trí cho cô. Úc Siêu cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay, nếu mua lại thì sao, tôi hứa với cô không mua nữa. Lần trước cô cũng đã hứa, chuyện ngôn tình, bị Úc Siêu đánh vào mặt. Tô Mặc Ngôn không có cách nào biện giải cho mình, 2 tháng trước cô nói với Úc Siêu muốn bỏ hút thuốc còn vẻ mặt kiên định, hiện tại lại tính chết không thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Ngôn suy nghĩ một chút, nếu tôi lại hút thuốc hoặc là trên người có thuốc lá, sẽ phạt tôi không bao giờ đến nhà cô ăn cơm nữa. Cẩn thận suy nghĩ một chút, không thể đến nhà Úc Tổng ăn cơm, đối với mình coi như trừng phạt. Úc Siêu không nói gì, Tô Mặc nói vậy là cho rằng cô đang chê mình ngây thơ. Trước mặt Úc Siêu cô cảm thấy mình rất ngây thơ. Chậm lại một lúc, 3 tháng không hút thuốc tôi sẽ cùng cô ra bờ biển. Thật sao? Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm Úc Siêu không thể tưởng tượng nổi, lúc trước cô nói là bỏ hút thuốc hiện tại biến thành 3 tháng. Chỉ cần cô có thể kiên trì, Úc Siêu vẫn nghi ngờ Tô Mặc Ngôn, đương nhiên có thể, chỉ biết nói ngoài miệng. Úc Siêu nhẹ giọng nói, quay đầu, mặt hướng mặt sông, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Nửa tiếng sau, điện thoại di động của Tô Mặc Ngôn lại bị nổ tung. Người của cậu đâu, mau về cho tớ, đối diện là sư tử Hồng Kông của bà An Kỳ. Tô Mặc Ngôn nghe điện thoại cũng không dám dán vào lỗ tai. Úc Siêu bên kia cũng có mấy cuộc điện thoại thúc giục. Gần 11 giờ Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu cùng nhau trở về. Phòng riêng của Tô Mặc Ngôn ở lầu 4, Úc Siêu ở lầu 5. Hôm nay thứ 7, dựa theo định tính, nhóm người Bạc An Kỳ nhất định phải thâu đêm. Trong thang máy Tô Mặc Ngôn hỏi Úc Siêu, buổi tối cô có về không? Úc Siêu nhìn thời gian, cũng khá muộn, nàng không có ý định ở bên ngoài cả đêm. Trễ một chút liền về, thang máy đã lên tầng 4, trước khi đi ra khỏi thang máy Tô Mặc Ngôn cười nói. Lúc đi nói cho tôi biết tôi muốn cọ xe cô đi nhờ về. Tô Mặc Ngôn trở lại phòng riêng, bọn họ bắt đầu chơi poker. Cậu đi đâu thế, sao không nói với bọn tớ một tiếng? Minh Mạn tiến lên giữ chặt Tô Mặc Ngôn, nhắn tin cho Tô Mặc Ngôn, Tô Mặc Ngôn chính là không nói ở đâu, chỉ nói không có việc gì. Minh Mạn thấy 2 ngày nay cô không ở trạng thái bình thường, vừa mới lo lắng muốn chết còn liên tục trách Minh Thừa. Chính là đi ra ngoài hít thở không khí, không phải nói với các cậu sao. Tô Mặc Ngôn chính là muốn ở một mình một lát, nếu nói mình ở đâu, Minh Thừa khẳng định lập tức tìm tới. Minh Mạn thấy tâm tình của cô đã chuyển biến tốt hơn một chút, không nói thêm nữa. Thật ngại quá, Tô Mặc Ngôn nhìn trên bàn bên cạnh còn bày một phần bạch tuộc viên nhỏ, khẳng định Minh Thừa đi mua. Em nói với anh cái gì ngượng ngùng, ngoài miệng Minh Thừa tuy rằng không ngại, nhưng trong lòng khó tránh khỏi mất mát. Nào nào, Mặc Ngôn cùng nhau chơi, Trình Ngữ Ti kéo Tô Mặc Ngôn lên, bởi vì hạng mục trước đó, các nàng từng gặp gỡ nhiều lần, hơn nữa Trình Ngữ Ti cùng Bạc An Kỳ có quan hệ các nàng xem như thân thiết. Tô Mặc Ngôn mạnh mẽ bị kéo lên bàn bài, 1 phút xem điện thoại di động nhiều lần, sợ bỏ lỡ tin tức của Úc Siêu, nào còn tâm tư chơi bài. Kết quả vừa ngồi vững, mới bắt đầu chia bài, điện thoại di động Tô Mặc Ngôn liền vang lên âm thanh tin nhắn. Úc Siêu gửi WeChat, tôi kết thúc, Tô Mặc nói 1 giây, tôi đến ngay, Úc Siêu, ở lầu 1, Tô Mặc Ngôn ngồi không yên, đỡ chán, giả vờ nhu nhược, biết lý do bình thường, Bạc An Kỳ và Minh Mạn sẽ không thả người. Đầu hơi choáng váng, tối nay không thể chơi cả đêm rồi. Chóng mặt, cậu có muốn đến bệnh viện không? Không có việc gì, muốn về sớm một chút. Tô Mặc Ngôn đứng dậy. Hai người vui vẻ, hôm khác tiếp tục hẹn. Tớ tiễn cậu, Minh Mạn đứng dậy theo. Tớ tự đi được, Minh Thừa giúp Tô Mặc Ngôn lấy túi sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới cửa thang máy, Tô Mặc Ngôn cầm lấy túi sách trong tay Minh Thừa, mới giải thích. Em đi nhờ xe của bạn bè trở về, anh không cần đưa. Bạn bè, Minh Thừa có chút khẩn trương, muốn hỏi bạn bè gì đó, lại không thích hợp lắm. Cô ấy đang chờ em đi trước. Minh Thừa cũng đi theo vào thang máy. Anh đưa em xuống, Tô Mặc Ngôn cũng đoán được không cho Minh Thừa đưa cô xuống, anh sẽ không yên tâm. Lầu một, Úc Siêu ngồi ở khu nghỉ ngơi, cúi đầu lật tạp chí. Úc Đồng, Tô Mặc Ngôn từ xa đã nhìn thấy Úc Siêu. Úc Siêu ngẩng đầu, Tô Mặc Ngôn và Minh Thừa xuống cùng nhau. Anh, em đi nhờ xe của Úc Tổng, về đến nhà sẽ gửi tin nhắn cho anh. Tô Mặc Ngôn tuy rằng coi Minh Thừa là anh trai, nhưng rất ít khi gọi hắn như vậy, cũng khó trách Úc Siêu vẫn hiểu lầm. Thì ra bạn bè là Úc Siêu, Minh Thừa thở phào nhẹ nhõm. Làm phiền cô rồi, Úc tiểu thư. Cách chương.